Quyền lực của kẻ đứng đầu. Chương 13, bà nội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hi hi, em còn muốn giận tới bao giờ, cô ta cũng chỉ là đối tác thôi trên bàn ăn sáng. Hoàng Phủ Thiệu Vĩ giải thích cho Vịnh Hy nghe trong khi cô vẫn thản nhiên ăn. Em đâu có giận, chỉ là thực chán ghét anh. Hi hi, hiện giờ em cảm thấy em rất dơ bẩn. Vĩ, anh động qua không biết bao nhiêu phụ nữ, giờ lại đem bàn tay đấy chạm vào em, rất bẩn. Vịnh Hy dùng khăn lau miệng sau khi đã dùng xong bữa sáng, đứng dậy đem áo khoác đồng phục khoác vào. Hi hi, đừng có quá, anh nhẫn nhịn cũng có giới hạn. Em có kêu anh phải nhẫn nhịn sao? Nội vừa gọi cho em, bà ấy nói 6 ngày nữa sẽ bay tới thành phố S. Hoàng Phủ Ưng Tư từ trên rừng đi xuống, trong tay vẫn còn cầm điện thoại. 2 ngày nữa là trường tổ chức cho học sinh đi chơi bên thành phố S, vậy cô đến sớm hơn 4 hôm để chuẩn bị. Thành phố S, nơi hoạt động về đêm, trốn xa hoa, là thiên đường của những kẻ có tiền, không hề thua kém Las Vegas. Hi hi, cậu có tin nổi cả thành phố S này thực sự nằm trong tay Hoàng Phủ Đế Quốc không chứ? Ngồi trên chiếc taxi 6 chỗ, Hàn Mỹ Ái dán mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn thành phố xa hoa trước mắt. Mình đương nhiên tin, vì là ngồi giữa không có chỗ dựa nên Vịnh Hy dựa luôn đầu vào vai Hàn Cố Dạ, hắn bề ngoài lãnh đạm nhưng bên trong tim đã sớm đập như muốn văng ra ngoài. Bác tài có thể lái nhanh hơn được không, nếu không chúng tôi sẽ trễ giờ vào nhà hát mất. Tiểu cô nương, nơi đây là vương quốc của Hoàng Phủ Đế Quốc đấy, phóng nhanh thì chỉ có chết. Xoài, Đồng Khiêm rút ra một cọc tiền rồi nói, tôi sẽ cho ông cả cọc tiền này, tăng tốc đi. À, được được, tài xế thấy tiền thì mắt sáng lên, lập tức tăng tốc phi nhanh. Nào ngờ tài xế vượt đèn đỏ, đúng lúc từ ngã tư rẽ ra mấy chiếc xe đen nối liền. Tài xế hốt hoảng đánh vô lăng sang bên, chân đạp phanh không chút chần chừ. Chiếc xe đen đi đầu và xe taxi bị va chạm nhẹ, dẫn đến hai xe đều xước. Hu hu, tiểu tử, ngươi hại ta rồi, kia là xe của Hoàng Phủ Đế Quốc đấy. Tài xế sợ đến xanh mặt, giờ phút này ông ta không cần tiền nữa à. Đám người Hàn Cố Dạ và Hàn Mỹ Ái xuống xe, mắt nhìn đám người của chiếc xe đen đi đầu đang bước xuống, mấy chiếc xe theo sau cũng dừng lại. Các người có biết mình vừa đâm vào xe của ai không hả? Một người vệ sĩ lên tiếng, sắc mặt lạnh tanh mà kiềm chế tức giận. Đại ca thực xin lỗi, là tôi lần đầu vào nghề lái xe, lại còn vượt đèn đỏ, không ngờ lại đụng phải xe của các vị. Tài xế đổ mồ hôi hột chân đã run rẩy không ngừng. Đại ca, là tôi kêu tài xế tăng tốc, chúng tôi là học sinh ở thành phố Z tới đây du lịch, nào ngờ đụng phải các vị, thật xin lỗi. Đồng Khiêm nói, đừng có xin lỗi tôi, có biết người trong xe là ai không hả? Vượt đèn đỏ sẽ không nói, đằng này còn đâm phải xe của Hoàng Phủ Đế Quốc cản trở đường đi, có phải chán sống rồi không? Tôi chán sống rồi đây. Vịnh Hy xuống xe tiến bước tới bên cạnh Đồng Khiêm. Chủ nhân, trước ánh mắt kinh hãi, vệ sĩ bọn họ cúi người, tay phải đặt lên ngực trái đúng theo cách của Hoàng Phủ Đế Quốc. Là tôi kêu ông ta tăng tốc, có ý kiến sao? Dạ không, vệ sĩ chạy tới chiếc Bentley trắng được kẹp giữa cửa kính xe mở xuống, vệ sĩ liền to nhỏ nói gì đấy? Vịnh Hy, cô thế nào mà có thể khiến cho người của Hoàng Phủ Đế Quốc cúi đầu chứ? Diệp Y Duệ đối với cô tò mò càng lớn, có phải rất lợi hại, cực kỳ lợi hại, hi hi, Diệp Y Duệ vừa nói xong, một bóng hồng đã chạy tới, giang tay ôm lấy Vịnh Hy. Chị dâu, đừng có bám như vậy, xuống ngay, nhớ chết đi được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cốt xuống, Vịnh Hy lớn giọng quát ánh mắt chán ghét lia về cô gái. Nhã Nhi, mau buông con bé, nếu không con bé sẽ thực ném con cho cá sấu ăn đấy. Người phụ nữ đã có tuổi từ trong xe bước xuống, trên người mặc đồ hiệu cao cấp, vẻ mặt đã có nếp theo năm tháng, nhưng không thể che đi được vẻ quyền quý cao sang. Nại nạp nhã trườn xuống khỏi người Vịnh Hy, vẻ mặt tựa sắp khóc. Nội, không phải 2 ngày nữa người mới tới sao? Vịnh Hy hỏi, ta còn muốn về sớm để gây bất ngờ, nào ngờ lại gặp con ở đây. Người trước mặt chính là mẹ của Hoàng Phủ Lệnh Thiên. Trầm Nghi, bà nội của Vịnh Hy Ưng Tư và Dạ vốn ở nước ngoài, một năm chỉ về thành phố S từ 2-3 lần, kia là bạn của con sao? Trầm Nghi đưa mắt nhìn về đám Hàn Cố Dạ, nhẹ giọng hỏi. Bà nội, hi hi, làm sao có thể có bạn được chứ? Nại nạp nhã vừa nói xong, liền bị cô đánh một cái vào đầu. Tiểu Hy, không được bắt nạt chị dâu, cái thói đánh đầu người ta tại sao không bỏ được chứ? Nại nạp nhã bĩu môi bất bình. Họ là bạn học, Nại Nạp Nhã là vị hôn thê của Hoàng Phủ Ưng Tư, tính cách rất hợp Vịnh Hy, đã ở gần cô thì bám không rời, bám thì phải bám như con gấu koala. Không ngờ ngươi thực sự lại có thể đi học à, chị dâu, có tin tôi lại đánh đầu chị một cái nữa không? Biết rồi à, Nại Nạp Nhã xoắn xoắn tóc chẹp miệng kêu, Được rồi, ta đang trên đường về Hoàng Phủ Đế Quốc, không bằng mấy đứa cùng về luôn đi. Trầm Nghi đi tới khoác tay Vịnh Hy cùng cô tiến về chiếc Bentley. Vịnh Hy, Hàn Mỹ Ái gọi theo, Nại Nạp Nhã liền ngăn lại. Đừng lo con bé ấy, các người cũng vào xe luôn đi, đưa bọn họ lên xe. Nại Nạp Nhã nói vậy, lại tựa ra lệnh đem đám Hàn Cố Dạ áp giải lên xe đen, đoàn xe lái đi, để lại lão tài xế đứng ngơ ngác. Hi hi, những ngày qua sống ở thành phố Z tốt chứ? Ta cũng có nghe nói, con lại nổ súng ở trường học. Ngồi trên xe, Trầm Nghi nắm lấy bàn tay của cô, khẽ mà vỗ về thật nhẹ. Nội, chỉ là chuyện nhỏ, người đừng lo. Còn đó a, trong cái nhà này, con là giống với Lệnh Thiên Nhất, ngoài lạnh trong lạnh đều như hắn. Cách chương.